Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thiên La Địa Võng. Trung niên tu sĩ tốc độ càng ngày càng chậm, phảng phất tại quan sát bốn phía, nửa ngày sau đổi cái phương vị, tiếp tục tìm kiếm, cho đến càng ngày càng xa. Một màn này, để Hứa Thanh nội tâm lộp bộp một tiếng. Phù bảo, hắn nhận ra kia hai chương phù văn. Mặc dù không biết được cụ thể, thế nhưng đoán được bọn chúng đại khái tác dụng, dùng bị ta giết chết chi nhân, đến cảm ứng ta tồn tại. Nhưng hiển nhiên phạm vi không phải là rất lớn, cảm ứng cũng mơ hồ. Hứa Thanh thở sâu, khắc sâu ý thức được thuật pháp thần kỳ cùng huyền diệu. Giờ phút này đáy lòng lợi và hại phân tích, lập tức tựu có khuynh hướng. Không thể tiếp tục tiến về Lộc Giác Thành, suốt cả ngày, bị phát hiện xác suất cùng nguy hiểm cực lớn. Một khi bị phát hiện, ta chẳng những thân ở hiểm địa, sẽ còn bại lộ chỗ cần đến. Hứa Thanh có chỗ quyết đoán, thừa dịp lấy đối phương đi xa, thân thể của hắn nhoáng một cái thẳng đến cấm khu phương hướng. Hắn chuẩn bị đến đó tránh né một đoạn thời gian lại làm quyết định. Mà liền tại Hứa Thanh nơi này phi nhanh bên trong, thời gian không lâu, hắn cự ly cấm khu còn có một nén nhang lộ trình lúc. Phía sau trên bầu trời kim quang xuất hiện lần nữa, Hứa Thanh lập tức ẩn núp, nhìn lại, con mắt bỗng nhiên co rút lại. Đạo kim quang kia giờ phút này tựa như khóa định hắn nơi này. Lại tốc độ đột nhiên tăng lên, thẳng đến hắn chỗ chi địa. Càng có một đạo kiếm quang, dùng tốc độ nhanh hơn gào thét mà tới. Một màn này, để Hứa Thanh hơi biến sắc mặt, không còn tránh né thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, oanh minh truyền ra, kia kiếm quang chợt rơi vào hắn mới tránh né chỗ. Dùng bùn đất văng khắp nơi, nhấc lên cuồng bạo xung kích. Đồng thời trên bầu trời kim quang cũng sát na tiến đến. Càng có hư lạnh quanh quẩn, quát con, cuối cùng tìm tới ngươi, nguyên lai ngươi là muốn tới đây. Theo lấy thanh âm truyền ra, kim quang tới gần, trong đó trung niên thân ảnh, cũng rõ ràng hiển lộ, người này mặt chữ điển, người mặc kim sắc trường bào, thân cao tầm thường, tướng mạo, duy chỉ có lông mày cực nặng, nhìn rất là rõ ràng, giờ phút này lông mày rậm dưới. Trong mắt hắn mang theo âm lãnh cùng sát cơ. Tại bầu trời nhìn về phía Hứa Thanh vị trí. Gần như ngay tại hắn cúi đầu nhìn lại một cái chớp mắt. Hứa Thanh chân phải trên mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người oanh một tiếng kích xạ vọt lên. Hướng lấy giữa không trung năm bên này gào thét vọt tới. Trung niên tu sĩ cười lạnh. Lúc trước hắn lần thứ nhất đi ngang qua nơi này lúc. Truy tung phù tựu xuất hiện dị thường, sở dĩ hắn tỉ mỉ tìm kiếm, giờ phút này cuối cùng khóa định Hứa Thanh nơi này, mắt thấy Hứa Thanh đến, thân thể của hắn lập tức lên cao, đến Hứa Thanh khó có thể chạm đến độ cao sau, tại Hứa Thanh thân thể xung lực tiêu tán, dưới thân thể rơi một cái chớp mắt, trung niên tu sĩ tay phải nâng lên, theo lấy một cơn bão táp tại bốn phía hiển hiện. Hắn bỗng nhiên chỉ một cái, trong chốc lát, phong bạo rơi xuống, trực tiếp đem Hứa Thanh thân ảnh chìm không ở bên trong. Oanh minh bên trong, Hứa Thanh rất là chật vật rơi trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái thẳng đến cấm khu phương hướng. Trung niên tu sĩ vừa muốn đuổi theo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một đạo hàn mang theo Hứa Thanh nơi đó lấp lánh. Hóa thành một cái dao găm bằng tốc độ kinh người, hướng lấy trung niên tu sĩ phi tốc đến. Cái này trung niên tu sĩ híp mắt lại, thân thể bay lên không trực tiếp tránh đi. Điêu trùng tiểu kỹ, trên mặt đất, Hứa Thanh nhìn thật sâu mắt cái này trung niên tu sĩ. Không có mở miệng, tốc độ toàn diện bộc phát, gia tốc tiến lên, hắn đã ý thức được, chính mình không phải người này đối thủ. Như đối phương không biết phi hành, hắn còn có thể dùng tổn thương còn tổn thương, đem nó kéo chết, nhưng đối mặt một cái có thể bay làm được đối thủ, Hứa Thanh không có quá nhiều biện pháp. Một cái tại thiên, một cái tại đất, dạng này đánh nhau, hắn không có đủ bất kỳ ưu thế nào. Giờ phút này tốc độ bộc phát bên trong, Hứa Thanh toàn lực chạy. Hắn phía sau trên bầu trời, Kim Bảo trung niên cười lạnh, trực tiếp xuất ra ngọc giản cho lão tổ truyền âm. Theo sau ra tốc truy kích, bấm niệm pháp quyết ở giữa từng đạo thuật pháp chi quang. Đánh phía đại địa, thân là ngưng khí tầng 9 đại trưởng lão, hắn linh năng rất là dồi dào, nắm giữ thuật pháp càng nhiều. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp từng đạo phong nhận cùng hỏa cầu, không ngừng mà oanh kích, dùng mặt đất chạy Hứa Thanh, mệt tại ứng đối, liền xem như trốn tránh cũng vẫn là bị tác động đến. Khóe miệng chậm rãi tràn ra vết máu, lão tổ quá cẩn thận, không cần lão nhân gia ông ta đến, ta liền có thể đưa ngươi chém giết. Giữa không trung trung niên tu sĩ, cười lạnh một tiếng, lời tuy như thế, nhưng hắn không có rơi xuống đất. Cho dù là Hứa Thanh nơi đó nhiều lần chật vật, hắn cũng đồng dạng bảo trì độ cao nhất định. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, phong bạo tái khởi, hướng lấy mặt đất oanh kích mà đi. Hứa Thanh trong mắt sát cơ lấp lánh, bị động như thế bị đánh, để trong lòng hắn sát ý mãnh liệt hơn. Nhưng hắn biết rõ, đối phương nhìn như một người, có thể tất nhiên có phương pháp liên hệ tông môn, như không nhanh chóng tốc chiến tốc thắng tiến vào cấm khu. Thời gian lâu dài, một khi Kim Cương Tông những người khác đuổi tới, tình cảnh của mình đem càng thêm nguy hiểm. Nhất là đối phương trong miệng nói ra lão tổ, để Hứa Thanh nội tâm chấn động, nhưng đối phương chưa từng hạ thấp độ cao. Cái này dùng Hứa Thanh vô pháp phản kích, lúc trước hắn cũng mấy lần bày ra yếu thế, có thể vẫn là không cách nào dẫn dụ đối phương xuống tới. Người này quá cẩn thận, không thể đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt tử mang lóe lên. Tại đối phương phong bạo rơi xuống, đem toàn thân hắn bao phủ trong nháy mắt, một vòng tử sắc đao ảnh, chợt ngay tại cơn bão táp này bên trong nổi lên. Trong gió lốc, Hứa Thanh tiên huyết phun ra, khiêng lấy đối phương thuật pháp tổn thương, tay phải tùy theo rơi xuống. Trong chốc lát, thiên đao lại xuất hiện, bỗng nhiên chém xuống, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ sinh tử. Trực tiếp tựu ở giữa không trung trung niên tu sĩ nội tâm bộc phát. Hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa, thân thể cấp tốc lùi lại, mượn nhờ phi hành phù liều mạng toàn lực bay lên không. Mà tại hắn bay lên không một khắc, ở phía dưới hư không, oanh minh kinh người, đao ảnh đến, phảng phất có thể chạm cắt hết thảy, hiểm lại càng hiểm, theo hắn dưới thân gào thét mà qua. Như hắn tránh đi hơi chậm một điểm, lại hoặc là trước đó hạ thấp độ cao, sợ là bây giờ chắc chắn sẽ bị một đao kia dùng thế sét đánh lôi đình chém xuống thân thể. Giờ phút này mặc dù tránh né sinh tử, nhưng hắn chân trái vẫn là bị đụng một cái, trực tiếp sụp đổ, máu thịt be bét, cố nén lấy kịch liệt đau nhức. Cái này trung niên tu sĩ hô hấp dồn dập, trong mắt sát cơ mãnh liệt, nhưng nội tâm cảnh giác cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn càng cường liệt. Hắn biết rõ, nếu là không có phi hành phù, mình bị kia kinh nhân một đao chạm ở trên người, coi như không chết, cũng định trọng thương. Lão tổ nói không sai, cái này tiểu hài, tà môn. Trên mặt đất, Hứa Thanh lau đi khóe miệng tiên huyết, lạnh lùng mắt nhìn giữa không trung chân trái máu thịt be bét trung niên tu sĩ. Đè xuống đáy lòng tiếc nuối, quay người nhoáng một cái, hướng lấy cấm khu tiếp tục phi nhanh. Trên bầu trời trung niên tu sĩ, giờ phút này kịch liệt đau nhức khó nhịn, phong bế vết thương sau hắn cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Đáy lòng sát cơ tuy mạnh, nhưng vẫn là chần chờ một chút, không dám tiếp tục tới gần, mà là kéo ra độ cao, dùng thuật pháp quấy nhiễu. Hắn không định chính mình một mình đi động thủ, cùng hoàn thành tông môn nhiệm vụ so sánh, mạng của mình quan trọng hơn. Sở dĩ hắn dự định đem theo, cho dù là đối phương muốn đi vào cấm khu, cũng vẫn là tùy ý này chuyện phát sinh. Đợi lão tổ tới, người này hẳn phải chết. Thế là, tại hắn không dám đến gần tình huống dưới, thuật pháp mặc dù đối Hứa Thanh cũng có thương tổn, nhưng Hứa Thanh khôi phục kinh người, sở dĩ ảnh hưởng không phải là rất lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cho đến Hứa Thanh thấy được cấm khu biên giới, thân thể nhoáng một cái, phi tốc đạp đi vào, ở ngoài vùng cấm, trung niên tu sĩ giữa không trung thân ảnh dừng lại, đang chần chờ phải chăng muốn đuổi vào lúc, hắn phía sau chân trời giờ phút này thiên lôi chợt hiện, liên tục quanh quẩn, có hai thân ảnh gào thét mà tới, cái trước áo bào đỏ tại người, tóc trắng phiêu tán, không giận tự uy, lưng có kim cương hình bóng, hóa thành phong bạo chấn động bát phương, chính là Kim Cương Tông lão tổ, người sau thì là Kim Cương Tông một vị khác trưởng lão. Hai người một trước một sau, phi tốc tới gần, hết chương.